Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, phần 121, chương 120 Bạch Hiêu Đinh Hà vòng quanh cái bàn xoay nửa ngày. Rót rượu cũng thử qua, châm nến cũng thử qua, chính là không có thể tìm được mở ra họa chung thế giới phương pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn họa chung mặt bằng tiểu nhân lao chính mình động tác. Còn không có biện pháp nghe được bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng chỉ cần đôi mắt không. Hạt đều có thể chú ý tới họa chung sở thầm trạng thái rõ ràng không đúng lắm. Mấy cái tiểu nhân tụ ở bên nhau. Đinh Hà nỗ lực nghĩ thông suốt quá miệng thấy rõ môi ngữ. Chỉ tiếc nếm thử nửa ngày sau bất đắc dĩ từ bỏ. Rốt cuộc từ một cái chỉ có hạt mè lớn nhỏ ngoài miệng có thể nhìn ra đóng mở liền không tồi. Đừng nói cái gì chi tiết môi ngữ, đồng thời hắn chú ý tới không biết khi nào. Nhập môn chỗ tiểu họa thế nhưng ở chậm rãi biến hắc. Tựa như bên cạnh kia mấy chương rơi rụng ở một bên hắc giấy giống nhau. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Này bức họa còn đang không ngừng thu nhỏ lại, cũng may hắn vẫn là ở này đó họa chung tìm được rồi. Một ít khác nhau. Liền tại đây đống kiến trúc lầu 4 dựa thang lầu phòng tiết diện chung. Mặt khác bị phong tỏa phòng cũng không phải không có như vậy trống rỗng chỉ có xương đen hình ảnh. Nhưng này bức họa lại ở xương khói lượn lờ chung còn ẩn ẩn lộ ra một tia hồng quang. Như là có thứ gì bị phong ấn trong đó giống nhau, Đinh Hà có dự cảm. Này gian trong phòng sợ là đóng lại chút đến không được đồ vật. Mà giống nhau loại địa phương này đều là đột phá điểm mấu chốt. Nói không chừng mở ra phòng này môn là có thể đủ trở lại hiện thực. Chính là hiện tại vấn đề lớn nhất lại là không có biện pháp bằng mau phương thức đem này một tin. Tức truyền đạt cấp đối phương, nhéo trong tay ngàn hạc giấy. Đinh Hà nhìn chăm chú vào họa chung còn ngồi ở góc tường không biết ở mê măng gì đó sở thầm. Khó được có một tia nóng vội, thật sự trì hoãn không dậy nổi. Đè ở bàn trà dưới chân khung ảnh lồng kính đã truyền đến dị vang. Đinh Hà chỉ phải lại dùng nhất bổn phương pháp ý đồ liên hệ sở thầm mơ siêu, sở thầm. Sở thầm, người có thể nghe thấy sao? Sở thầm, đối với mấy tiểu nhân tụ tập hình ảnh, Đinh Hà đè nặng giọng nói kêu. Chỉ hy vọng có thể có một tia khả năng tính kích thích họa tiện nội chú ý. Họa chung, Đằng Ân chống đỡ còn tưởng tiến lên Lữ Bạc, Tiêu Nguyên sờ soạng đi trích sở thầm cổ chung nanh sói. Một bên tới gần một bên nói, sở tiên sinh, chúng ta đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, tin tưởng ngươi cũng nhìn đến trong lâu tình huống. Hiện tại chỉ có này duy nhất một kiện đạo cụ còn không có bị sử dụng. Cầm nó chúng ta liền có thể cùng nhau rời đi nơi này, bị Đằng Ân ngăn lại đường đi Lữ Bạc nghe này. Xì một tiếng khinh miệt, không chút khách khí phá đám nói thật dễ nghe. Vậy ngươi như thế nào không nói cho hắn, cuối cùng một cái đạo cụ người sở hữu sẽ thừa nhận thành ma nguy hiểm. Mà chúng ta này đó không có đạo cụ người sẽ trở thành các ngươi đi ra ngoài vật hy sinh tiêu. Nguyên không dao động như là không nghe thấy Lữ Bạc lên án giống nhau. Còn treo ôn nhu ý cười. Nhẹ giọng trần an ngón tay cũng đã tiếp cận sở thầm cổ họng sở tiên sinh. Ngô, đáng tiếc chính là, liền ở nàng mau đủ đến thừng bằng sợi bông thời điểm sở thầm bỗng nhiên động. Hắn đột nhiên một phen túm chặt nàng còn tưởng về phía trước tay. Tay trái tinh chuẩn khóa trụ yết hầu, mạnh mẽ quay cuồng đem nàng quán ở trên tường Tiêu Nguyên. Đằng Ân cả kinh, xoay người tưởng chen chân vào tương trợ. Lại trực tiếp bị sở thầm đánh đòn phủ đầu một chân đá văng. Liên quan nàng phía sau Lữ Bạc đều bị vô tội ương cập Tiêu Nguyên chỉ có thể mơ hồ coi vật hai mắt. Ở như thế gần khoảng cách rốt cuộc thấy rõ sở thầm thô bạo gần như vặn vẹo khuôn mặt. Giống như từ trong địa ngục giấy giụa mà ra la sát. Mang theo không tự biết mờ mịt cùng hung ác, thị huyết lại yếu ớt chỉ là đối phương tay lực lượng lại là một chút cũng không thả lòng. Tiêu Nguyên đỏ lên mặt, chân không chỉa xuống đất dùng tay liều mạng bẻ xà cổ họng không ngừng buộc chặt kìm sắt bụng đau. Nhức, thêm chi không có đôi tay mất đi cân bằng Đằng Ân thấy vậy ở một bên giãy giụa muốn đứng lên. lại bị phía sau Lữ Bạc Thượng thủ khóa lại động tác. Đối phương còn hưng phấn thêm mắm thêm muối nói, đúng vậy. Đối, chính là như vậy, ngươi cầm nàng đạo cụ lại đem ngươi đạo cụ cho ta. Ta có thể giúp ngươi gánh vác cuối cùng nguy hiểm. Mơ siêu, vẫn luôn đứng ở phía sau chỉ nói chuyện ba. Ngươi rốt cuộc không đứng được, cách què chân ý đồ tiến lên ngăn cản, Sở Thầm. Ngươi đừng kích động, chúng ta không có ý thứ này. Cuối cùng đạo cụ nếu nhiễm huyết chúng ta liền ai đều ra không được. Có cái gì cũng tốt thương lượng. Đại khái là bọn họ thật sự quá mức ồn ào. Sở Thầm rốt cuộc có một chút phản ứng. Một cái tay khác gọi ra hàng rào điện. Giơ tay một tiên trừ ở cách bên chân. Lúc sau một tay Lãnh Tiêu Nguyên đem đối phương ném tới Đằng Ân bên cạnh lan. Từ răng phùng trung bài trừ một cái một chữ độc nhất. Sở Thầm xoay người đi nhanh chiều trên lầu đi đến, phía sau mấy người phát hiện hắn ý đồ cũng vội. Vàng đuổi kịp, sợ chính mình đầy một bước đã bị lưu tại họa trung hoàn toàn mất đi chính mình đối thân thể khống. Chế, 404 thất môn bị Sở Thầm một phen kéo ra. Gạch đỏ tường cũng không có thể ngăn cản trụ bạo lực cường hủy đi phá vỡ đại động. Hắn nhảy vào trong bóng đêm bị sương mù dày đặc bao vây lấy. Hồng quang như ẩn như hiện, thân hình dần dần biến mất. Đinh Hạ ở họa ngoại kêu, phát hiện họa trung Sở Thầm tiểu nhân động, xông lên lâu, cho rằng chính mình kêu gọi nổi lên tác dụng, còn nghĩ nhiều lời hai câu, liền thấy đối phương hùng hổ vọt tới lầu bốn kia gian phòng. Tiếp theo hồng quang chợt lóe, một bóng người liền quỳ xuống trước hắn trước mặt này cũng không phải là cái gì tiêu sái lên sân. Khấu phương thức. Không quên phía trước Sở Thầm ở họa trung rõ ràng dị thường biểu hiện. Đinh Hà khẩn trương sam trụ dò hỏi, Sở Thầm, ngươi không sao chứ? Dò hỏi không có được đến đáp lại. Sở Thầm buông xuống đầu không thấy chính mặt. Đinh Hà chỉ có thể nghe thấy đối phương thô nặng tiếng thở dốc, Sở Thầm. Đinh Hà còn tưởng lại nói điểm cái gì? Nhưng là theo sát sau đó thật chắc viên liên tiếp từ hình ảnh trung hiện ra thân hình. Lưu tại chỗ hiển nhiên không hề thích hợp, hắn giá khởi Sở Thầm. Cầm còn lưu có rượu từ duy nhất lưu lại xuất khẩu sông ra ngoài. Màn ảnh ngoại, Đào Tử cùng Tiểu Hạ kia một tổ người giải thích đã ở Đinh Hà tiến vào họa trung giải cứu Sở Thầm. Thời điểm, cùng tiếp theo tổ người giải thích thay ca. Tiếp theo tổ giải thích đồng dạng là nam nữ phối hợp làm việc không mệt hình thức. Chẳng qua lần này phụ trách giải trí giải thích chủ bá biến thành kêu kim nữ sinh. Mà kỹ thuật phương diện giải thích đổi thành một vị nam S cấp thật chắc viên Côn Đình, chào mọi người, ta là lần này XSD công ty tân tinh ly công tuyển tái đợt thứ hai chủ bá Kim Mơ Siêu, đình tròn tròn. Thú nhĩ cùng nghịch ngợm tóc ngắn, Kim phất tay đối với người xem chào hỏi, chào mọi người. Ta là Côn Đình, lời nói không nói nhiều. Hiện tại bắt đầu xem phát sóng trực tiếp đi, Côn Đình vóc dáng không nhỏ. Lớn lên mặt chữ điền, chỉ nhìn một cách đơn thuần lớn lên thực hung. Sụ mặt, ngắn ngủi giới thiệu lúc sau liền bắt đầu nói sang chuyện khác tới rồi phát sóng trực tiếp. Thượng Kim nghe này mỉm cười ngọt ngào nói, quả nhiên tiền bối vẫn là trước sau như một thực nghiêm. Túc đâu, hảo. Khiến cho ta chạy nhanh đem ánh mắt chuyển hướng thật chắc phát sóng trực tiếp đi, hình ảnh phân. Bình tam bộ phận, phân biệt dừng lại ở đang ở toàn lực đốt cháy thật lớn bức họa triều ly. Còn có tiến vào họa nội đang ở nỗ lực tìm kiếm nhập khẩu Đinh Hà. Cùng cuối cùng 9 người tụ đang ở tranh luận trong hình, bất quá chủ màn hình vẫn là để lại cho. Chiến đấu nhất kịch liệt triều ly. Lúc này hắn chính một tay chống nhìn không thấy trong suốt kết giới. Một tay bay nhanh tung ra một đám màu lam hỏa cầu. Đối với vây công mà người trên đàn cùng công tước bức họa không ngừng công kích. Thần kỳ chính là hỏa cầu nơi đi đến đám người đều sẽ thét chói tai né tránh. Mà không có thể kịp thời né tránh người liền sẽ giống như trang giấy liếc mắt một cái bị đốt. Cháy hầu như không còn. Thậm chí liền tra đều sẽ không dư lại, triều ly vị này tuyển thủ công kích trước sau như một mãnh liệt, hiện tại cũng là cá nhân số phiếu đứng hàng chung tối cao một vị tuyển thủ đâu, Kim nhìn cá nhân. đứng hàng chung không ngừng dâng lên số phiếu giảng giải nói, mãnh liệt không phải hắn công kích, là hắn mang thẻ trang bị. Nếu không có này bộ trang bị tạp hắn công kích sát thương tính sẽ giảm xuống ít nhất 20%, Côn Đình. Nhất Trâm Kiến Huyết chỉ ra trong đó mấu chốt. Lúc sau nhíu mày suy tư nói, nhưng là ta giác vị này tuyển thủ hẳn là phát hiện cái này cảnh tượng. Điểm mấu chốt, hơn nữa đang không ngừng thử. Đại khái không dùng được bao lâu cái này cảnh tượng là có thể bị hắn công phá, lời nói gian. Triều Ly đã biên đánh biên lui. Đang ở hướng lầu 2 phòng tới gần, mà vẫn luôn tràn ngập xương đen tiến hành phòng ngự công tước. Một sửa phía trước bị động trạng thái, trở tay một kích khói đen đánh vào Triều Ly phòng hộ cháo thượng. Mang theo mặt sau không có chịu ngọn lửa ảnh hưởng tư tế nhóm 4 phía phản kích bọn họ tựa hồ. Thực khẩn trương lầu 2 trạng huống. Điểm đột phá rất có khả năng ở lầu 2, Côn Đình theo vào nói, bên này Triều Ly chiến đấu chính nôn. Nóng, mà bên cạnh nhận được đạo bá thất ám chỉ kim, đem 9 người màn hình điều ra tới. Làm Côn Đình chớ quên còn có khác thật chắc viên đồng dạng trong trò chơi, chúng ta hiện tại nhìn. Đến chính là tiến vào họa trung họa cách chờ vài vị thật chắc viên hình ảnh. Bọn họ tựa hồ đang ở phát sinh một ít xung đột, hình ảnh chung Sở Thầm đang đứng ở góc. Thì mặc cùng Lữ Bạc kêu bàn, lúc sau bọn họ liền thấy Lữ Bạc mắng to ném ra ám tiêu. Bị vô hình lực lượng chắn tránh né không kịp Sở Thầm trước mặt. Tiếp theo Sở Thầm kế tiếp một loạt hỏng mất biểu hiện đều làm màn hình trước hai người cao mày. Nhất thời không biết nên như thế nào giải thích Sở Thầm vị này tuyển thủ. Tựa hồ, bên người còn theo một cái nhìn không thấy thủ vệ đâu, Kim nhỏ giọng suy đoán nói, đúng vậy. Hơn nữa đối phương tựa hồ có được thật thể, nhưng là liền thị giác thượng chúng ta lại không có biện pháp phát bắt được. Rất có ý tứ, Côn Đình vuốt cằm cân nhắc nói. Lại sau đó nhìn đối phương hỏng mất vãn hồi, đi theo Sở Thầm môi hình không tự chủ được lặp lại nói, Bạch Hiêu. Cảm tạ thất cùng, Zemonator cá lương. Cảm ơn các ngươi tương đương như cũ hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.